One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Lập tức rời đi. Màn đêm càng ngày càng trầm. Tàn nguyệt trên không. Dựa vào lan can đứng ở trên bong thuyền, Hancock tâm thần không yên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía bên bờ. Cặp kia trong suốt mê người đôi mắt tràn đầy tâm thần bất định không yên ràng buộc cùng lo lắng. Chờ thật lâu mới nhìn đến Dạ Kiêu cùng Robin từ đằng xa chạy tới. Dạ Kiêu trong tay còn cầm ba lô. Hancock mắt phượng hơi nhíu, xong Robin hỏi hắn là ai vậy? Zoro đâu? Hải tặc nữ đế Bowyer Hancock. Kiêu cũng chứng kiến Hancock tại chỗ một chàng thốt lên. Chỉ một lúc đã bị Hancock theo tay vung lên cho biến thành tảng đá. Nhất từ lòng có tương ứng sau đó. Đối với nam nhân xa lạ Hancock càng thêm chán ghét. Cái này Dạ Kiêu sinh xấu xí kỳ quái. Còn một bộ xấu xa sắc mặt. Hancock tự nhiên không thích. Robin mang tương gặp phải tình huống giản đoàn nói một lần. Không đợi nói xong, bên cạnh một hồi hương gió thổi qua. Hancock đã phi thân nhảy tới bên bờ. Sau đó người nhẹ nhàng mấy cái lên xuống. Hancock liền biến mất không thấy. Robin bất đắc dĩ lắc đầu. Vội vàng xông trên thuyền những người còn lại dặn dò chuẩn bị sẵn sàng. Các loại, chờ, bọn họ trở về lập tức cất cánh. Hancock lên móc đảo, triển khai thân hình, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Đi tới xảy ra chuyện địa phương. Nơi đây sớm đã không có đánh đấu thanh âm. Chỉ bất quá, nhìn trên mặt đất bắt mắt tiên huyết. Hancock tâm trung việt phát lo lắng. Nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Vừa định xoay người tiếp tục tìm kiếm, bỗng nhiên trong bụi cỏ có một thân ảnh lảo đảo đi ra. Hancock chợt quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Lúc này lại càng hoảng sợ. Tới chính là Zoro. Máu me khắp người. Trước ngực tất cả đều là vết thương máu chảy rầm rề. Ngay cả bạch cốt đều lộ ra. Vết thương răng khắp nơi. Huyết nhục bốc lên. Đập vào mắt kinh tâm. Hancock vội vàng kêu khóc chạy tới. Một bà liền đem Zoro cho thật chặt ôm vào trong lòng. Zoro thật đúng là không may. Mới vừa ở quân cách mạnh nơi đó đem tổn thương dưỡng hảo. Lại gặp ăn kim cương trái cây Nozomi lưu. Một trận chiến này, mặc dù Zoro đem hết toàn lực, như trước không có phần thắng chút nào. Lần nữa mang trọng thương. Đương nhiên, thấy tình thế không ổn, Zoro ỷ vào cao nhân một bậc tốc độ cố ý đem Nozomi lưu dẫn tới một bên. Sau đó len lén phản hồi lúc đầu đánh nhau địa phương. Bằng không, đừng nói Zoro, nếu như bị Nozomi lưu đuổi tới băng hải tặc Kuza trên thuyền. Phỏng chừng đoàn người cũng muốn gặp hắn độc thủ. Nozomi lưu, ta không thể không giết hắn. Đem Zoro mang về trên thuyền. Hancock say người phải đi tìm Nozomi lưu báo thù. Zoro chống thân thể gọi nàng lại, đừng đi. Nhanh để cho ngươi nhân lái thuyền. Chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ bại bởi Nozomi lưu? Hancock quật cường cắn răng rưng rưng. Như nước trong con ngươi tràn đầy lạnh như băng sát cơ. Nozomi lưu đem Zoro cho thương nặng như vậy. Vô luận như thế nào? Tuyệt không thể tha thứ. Zoro lắc đầu. Hancock cùng Nozomi lưu giao thủ. Nozomi lưu thực lực, Zoro lại quá là rõ ràng. Hancock cũng chưa chắc có thắng cơ hội. Chính mình tại Nozomi lưu trước mặt. Có thể nói, toàn lực đánh ra, như trước không làm gì được hắn. Lắc đầu, Zoro đau lòng nói rằng có một bị thương đã đủ. Hancock, người nghĩ theo ta cùng nhau đều nằm ở trên giường sao? Hải, ta nguyện ý, Zoro nói bên trong ý tứ, thì không muốn để Hancock bị thương nữa. Kết quả, nửa câu đầu trực tiếp bị Hancock cho bỏ quên. Vừa nghe đến, người nghĩ theo ta cùng nhau nằm ở trên giường sao? Hancock tự nhiên 100 cái cam tâm tình nguyện. Hancock đáp ứng được kêu là một cái thanh thúy. Khỏi nói nhiều thống khoái. Thậm chí Hancock còn xấu hổ hai tay của bưng hương má xấu hổ nhăn nhó. Nhanh lái thuyền, thời gian cấp bách, Zoro cũng không thời gian nhiều cùng Hancock giải thích. Hancock còn muốn tiếp tục lên bờ tìm Nozomi lưu báo thù. Zoro chỉ giường của mình bên, qua đây nằm cái này. Lời này còn chân linh. Hancock mặt đỏ lên, trên người tức giận nhất thời tiêu mất. Song Ran cùng Rindo khoát tay chặn lại. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không lái thuyền. Chấm ngoặc kép, mọi người vội vàng bối rối tờ chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát võ thuật, hai cái du xà liền lôi kéo thuyền hải tặc ly khai móc đảo. Bọn người sau khi rời khỏi, Hancock mặt đỏ hơn, liền cùng bầu trời hồng hà giống nhau. Thẹn thùng động lòng người, môi đỏ mọng kiều diễm, da thịt trong suốt, giống như chín mùi quả táo. Kiều diễm ướt át, cái kia như nước đôi mắt, trong suốt chợt hiện sáng. Sáng như sáng chói ngôi sao, lộ ra nhu tình, có vài tia ngượng ngùng, vài tia ngọt ngào, bởi vì vô cùng khẩn trương. Zoro nằm đầu giường, đều có thể nghe được cái kia kịch liệt tiếng tim đập. Đối chuyện nam nữ, Hancock thuần khiết tựa như một tấm giấy trắng. Có thể nói, hoàn toàn không biết gì cả. Bất kỳ cái gì một động tác, nàng có thể nghĩ đến kết hôn mặt trên. Một bên đi phía trước thận trọng mại bước liên tục. Hancock một bên miên man suy nghĩ. Từ đầu đến cuối, béo mập gương mặt đều cúi thấp xuống. Thậm chí cũng không dám đi xem Zoro liếc mắt. Nhanh như vậy, liền muốn kết hôn rồi. Nhưng là, thiếp thân còn chưa kịp thay áo cưới. Zoro thương nặng như vậy. Như vậy có thể vào động phòng sao? Hắn không có vấn đề chứ. Thân là thê tử, ta đến tột cùng nên làm như thế nào đây? Thế nào khả năng cho Zoro sinh một cái tiểu lục tảo đầu đi ra đâu? Ngoặc kép, Hancock trong đầu, tựa như Son Goku đại náo bầu trời giống nhau. Bừa bộn ý niệm trong đầu dồn dập tràn vào trong đầu. Nữ đế muôn màu muôn vẻ muốn tượng lực. Đơn giản là não đại động mở, khiến người ta không lời chống đỡ. Thậm chí Hancock còn muốn, có muốn hay không gọi mình hai cái muội muội qua đây cùng nhau hầu hạ. Zoro, nàng là nữ đế, tự nhiên theo bản năng trong lòng nhãn trung tướng Zoro trở thành chính mình, vương. Vương đãi ngộ, tự nhiên không thể cùng bình dân giống nhau, coi như động phòng cũng không ngoại lệ. Hô hô hô, mắt thấy Hancock muốn đi đến Zoro trước giường. Bỗng nhiên, một hồi tiếng ngáy truyền đến. Hancock vội vàng ngẩng đầu lên, nhất thời gương mặt u oán, cái miệng nhỏ nhắn cũng không duyệt vểnh. Zoro bị thương nặng như vậy, lại ngủ thiếp đi, một thức tỉnh lại, đã mặt trời lên cao, mới mở hai mắt ra. Zoro vội vàng lui về phía sau một cái, Hancock đang hai tay kéo cằm thâm tình ngắm cùng với chính mình. Cũng không biết nàng ở chỗ này đợi bao lâu, vành mắt đều đỏ, ngươi tỉnh lại. Khát sao? Đói không? Muốn đi ngoài sao? Thấy Zoro tỉnh lại, Hancock gương mặt nhảy nhót. Pháo Liên Châu liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Zoro lắc đầu, ngươi một đêm không ngủ sao? Đã không có. Hancock vội vàng lắc đầu. Zoro chỉ nàng ấy hiện lên hồng vành mắt. Đừng gạt ta, mau trở về ngủ đi. Ta đã khá, ngươi xem, vừa nói. Zoro hoảng liễu hoảng cánh tay của mình. Hancock lắc đầu không đi, nói cái gì cũng muốn cùng Zoro, rơi vào đường cùng, Zoro không thể làm gì khác hơn là một tay lấy nàng kéo đến trên giường. Dùng giọng ra lệnh dặn dò cho ta hảo hảo ngủ. Nghe lời, Hancock khuôn mặt hạ ửng đỏ, vội vã lên tiếng trả lời, quả thực nghe lời ngoan ngoãn ở Zoro bên người nằm xuống. Zoro nhẹ nhàng khoác ở Hancock hông chi. Trong lòng không có chút nào tạp niệm, nữ đế đối với mình dùng tình sâu vô cùng. Cái này phút chốc, Zoro trong lòng có chỉ là cảm động cùng hạnh phúc vui sướng. Đại gia bỏ một ad bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.